Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1773, mà nhãn động thiên. Diệp Viễn hai mắt huyết hồng, cuồng bạo sát ý giống như thực chất, tứ tán phiêu giật, ngươi, thật giết hắn, Diệp Viễn lạnh giọng nói, Diệp Viễn sát khí. Tự nhiên đối Thiên Hổ Vương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn loại này phẫn nộ, nhất định chính là nực cười. Thiên Hổ Vương cười to nói, xem ra, người cùng đầu kia Bạch Hổ cảm tình thật rất sâu a. Bất quá, người phẫn nộ đối với bản vương mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ngươi không có thực lực, chính là có thiên đại ủy khuất, cũng phải giấu ở trong lòng. Diệp Viễn toàn thân run rẩy, ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật giết hắn? Ha ha, tiểu tử này sợ rằng thật là một kẻ ngu si, còn thấy không rõ hiện tại tình thế à? Một cái tứ giai tiểu tử, lại dám uy hiếp chúng ta Thiên Hổ Sơn. Khẩu khí này cũng quá lớn. Cái kia gọi Bạch Quang tiểu tử, lại dám bả Hổ Tâm thiếu chủ đánh trọng thương. Chết cũng là đáng đời. Ngoặc kép, theo Thiên Hổ Vương đám hung thú, mỗi một người đều lộ ra trêu tức ánh mắt. Đối với bọn hắn những cường giả này mà nói, ngẫu nhiên đùa bỡn một chút kẻ yếu, cũng là một kiện rất tốt sự tình. Thiên Hổ Vương cười to nói, thế nào? Giết chính là giết, chẳng lẽ người thật đúng là để cho chúng ta toàn bộ Thiên Hổ Sơn chôn cùng? Tiểu tử, không phải ta khinh thường ngươi, chỉ bằng ngươi sao? Hiện tại, đàng hoàng đi cho Hổ Tâm trị thương, nếu là ngươi dám động một điểm ý đồ xấu, bản vương sẽ để cho ngươi muốn sống không được. Bỗng nhiên, Diệp Viễn cả người khôi phục lại bình tĩnh, trên người hắn run rẩy không còn. Một đôi tròng mắt nhìn về phía Thiên Hổ Vương, không mang theo chút nào cảm tình. Lúc này Diệp Viễn đã không thể diễn tả bằng ngôn từ hắn phẫn nộ. Hàn quang lóe lên, quân giật kiếm đã đến Diệp Viễn trong tay. Hắn từng bước một hướng về Thiên Hổ Vương đi tới. Thiên Hổ Vương trong ánh mắt đều là vẻ hài hước, cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu như không đem Hổ Tâm chữa cho tốt, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Oanh, đột nhiên, Thiên Hổ Vương khí thế toàn bộ khai hỏa, cường hãn khí tức, để cho toàn bộ sơn lâm đều run rẩy. Chính là bọn thủ hạ của hắn, cũng từng cái kinh hồn bất định, tự giác thối lui. Thiên Hổ Vương một chân đã bước vào lục giai cánh cửa. Khí thế mạnh, bình thường cường giả căn bản là không có cách thừa nhận. Chính là Hổ Bí thành chủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể thấy được thực lực của hắn có nhiều đáng sợ. Nhưng mà cổ này uy áp mạnh mẽ còn không có tới gần Diệp Viễn. Thiên Hổ Vương trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn khí tức cường đại, lại bị áp chế mà hồi. Thân hình hắn chợt cứng lại ở đó. Đâu? Vị nào đại nhân giá lâm, cũng xin hiện thân gặp mặt. Không có người trả lời hắn. Thiên Hổ Vương vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Thật là hắn hiện tại, ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Viễn đến gần. Giống như hắn mạnh thú một cái cũng không biện pháp nhúc nhích. Thiên Hổ Vương đột nhiên thức tỉnh, lúc này mới nhớ lại Diệp Viễn nói chuyện nhiều. Hắn nói, muốn để toàn bộ Thiên Hổ Sơn vì Bạch Quang chôn cùng. Trước hắn chỉ coi là cái trò đùa, không có nghĩ tới cái này thần quân cảnh nhân loại tiểu tử. Cư nhiên có thể tìm tới đáng sợ như thế trợ thủ. Mắt thấy Diệp Viễn từng bước đến gần, Thiên Hổ Vương rốt cục cảm giác được tử vong đã tới. Hắn hiện tại, thậm chí ngay cả thần nguyên hộ thể đều làm không được. Diệp Viễn muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhìn Diệp Viễn băng lãnh hai tròng mắt, Thiên Hổ Vương cũng không nhận ra đối phương hội thủ hạ lưu tình. Chậm, chậm đã, e rằng Bạch Quang cũng chưa chết. Thiên Hổ Vương có chút khí nhược nói. Diệp Viễn thân hình dừng lại, không mang theo chút nào cảm tình nói. Ngươi chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, nếu như không thể thuyết phục ta, ngươi chết. Thiên Hổ Vương toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ lớn như vậy áp lực. Ngoặc kép, thật, Bạch Quang bị chúng ta bắt trở lại sau đó. Đã bị quăng vào ma nhãn động thiên. Nơi nào là thiên yêu sơn mạch cấm địa. Chỉ cần đi vào người, chưa bao giờ còn sống đi ra. Cho nên, hắn hiện tại, có thể, còn sống. Nói đến về sau, Thiên Hổ Vương tiếng động càng ngày càng yếu. Nói Bạch Quang còn sống, liền chính hắn đều có chút không tin. Nếu như Bạch Quang còn có một tia còn sống khả năng, hắn cũng sẽ không lừa dối Diệp Viễn. Nói Bạch Quang chỉ là bị giam. Bất quá, Diệp Viễn cái kia để cho người ta thấu xương hơi thở lạnh như băng, lại nhất thời tan rã rất nhiều. Hắn trong đôi mắt, nhiều hơn một tia ước ao. Chỉ cần không phải Thiên Hổ Vương tự tay giết hắn, vậy hắn sẽ chả có một tia sống sót hy vọng. Diệp Viễn thủy chung tin tưởng, Bạch Quang không phải như vậy người bạc mệnh. Theo lấy Diệp Viễn thu quân giật kiếm, trên người hắn sát khí tiêu tán rất nhiều. Thiên Hổ Vương trên người cái kia cổ như trên đám mây sức áp chế, cũng tùy theo tiêu tán thành vô hình. Thiên Hổ Vương cảm thấy hoảng sợ. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng đối phương có cái gì dạng thực lực mới có thể để cho hắn liền yêu thần nguyên đều không thể thi triển. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về Thiên Hổ Vương, nói một chút, cái này ma nhãn động thiên là chuyện gì xảy ra? Ngươi nên rõ ràng, ngươi không có cơ hội thứ hai. Không dám, Thiên Hổ nhất định biết gì nói nấy. Lúc này Thiên Hổ Vương nơi nào còn có nửa điểm bá chủ một phương khí khái. Tại Diệp Viễn trước mặt, hắn giống như là một con nhu thuận mèo con, ngoan ngoãn tới cực điểm. Hắn biết, cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể giết hắn. Thiên Hổ Vương tận lực thu nhỏ lại thân thể, trở nên so Diệp Viễn kém hơn một chút, cẩn thận từng ly từng tí địa. Mà, chú ý tìm từ, mới chậm rãi nói, chúng ta Vân Lĩnh Thiên Tôn dưới trướng Thiên Yêu Sơn Mạch có tam đại cấm địa. Tử Hư Chi Đỉnh, Vân Hải Trúc Lâm, cùng với Ma Nhãn Động Thiên. Tử Hư Chi Đỉnh là Vân Lĩnh Thiên Tôn dừng lại chi địa. Mà đổi thành bên ngoài hai nơi, thì là tuyệt địa, không có ai biết Ma Nhãn Động Thiên bên trong có cái gì. Thế nhưng nghe nói trước đây có lục giai đại yêu đã từng đi vào, nhưng mà cũng không có đi ra. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không ai dám đi vào. Nói đến đây, Thiên Hổ Vương nhịn không được liếc trộm một chút Diệp Viễn. Lại phát hiện Diệp Viễn như trước mặt không chút thay đổi. Căn bản nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, Diệp Viễn xoay người hướng phía hổ tâm đi tới. Thiên Hổ Vương kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện hắn lại bắt đầu cho hổ tâm chữa thương. Tại Diệp Viễn thần hồ kỹ phía dưới, hổ tâm khí tức từng điểm lớn mạnh. 5 ngày sau đó, hổ tâm sinh long hoạt hổ xuất hiện tại Thiên Hổ Vương trước mặt. Đến bây giờ, Thiên Hổ Vương còn có chút không dám tin tưởng. Hắn đối Diệp Viễn cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Diệp Viễn vẻ mặt lạnh lùng, chỉ vào hổ tâm nói, chớ vội cảm ơn ta, hắn phải cùng ta một chỗ tiến nhập ma nhãn động thiên. Thiên Hổ Vương còn chưa kịp cao hứng, chính là hổ khu chấn động, kinh hô, cái này tại sao có thể? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nếu không cách nào đi ra, người kia tự nhiên cũng sẽ không diệt ngươi Thiên Hổ Sơn. Con trai ngươi sẽ vì ta và huynh đệ của ta chôn cùng. Đây là ngươi chính mình gieo xuống bởi vì liền muốn thừa nhận nó quả. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, Dực là muốn vì mình tìm một cái có thể địch nổi đối thủ, mà không phải bồi dưỡng một cái nhà ấm bên trong lớn lên kẻ bất lực. Lần này nếu như không phải vì cứu Bạch Quang, Diệp Viễn cũng sẽ không để thần điện phái một cao thủ qua đây. Còn như tiến nhập ma nhãn động thiên, hiển nhiên là không có khả năng, mà Diệp Viễn nếu như chết ở ma nhãn động thiên bên trong. Tất cả tự nhiên thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.